mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 153, bản thánh tử quyết không nuốt lời cầu đặt mua. Tại mọi người một mặt chấn kinh, đến cùng là dạng gì hồn kỹ thế mà lại dẫn phát uy thế như thế thời điểm. Diệp Chi Thu thân thể phía sau mặt đất, đếm không hết khổng lồ đại thủ giống như từng đầu nộ long trước hết nhất đỉnh phá mặt đất. Sau đó, Diệp Chi Thu chân đạp đại địa chính giữa phía dưới, một gấp nhắm mắt khổng lồ Phật tượng đầu tại vô số cự thạch bắn bay bên trong. Chậm chậm phá xuất mặt đất, ầm ầm, tiếng vang như sấm rền bạo minh, chắp tay trước ngực. Mặt mũi hiền lành khổng lồ Phật tượng thân ảnh tĩnh tọa tại đài sen bên trên. Tại lúc này nhanh chóng nâng cao, mang theo Diệp Chi Thu thân thể một đường bốc thẳng lên. Đâm đồn đấu la bốn người nguyên bản cách Diệp Chi Thu cũng liền hơn 20 mét xa. Lúc này lại là có chút mộng bức vừa lui lại lùi. Bọn hắn phát hiện cái này khổng lồ Phật tượng rõ ràng tại cố ý bài xích bọn hắn. Bốn người một mực thối lui đến hơn 500 mét có hơn, mới chậm rãi dừng lại, như không lùi xa một chút. Bọn hắn còn thật không thấy rõ cái đồ chơi này toàn cảnh. Xa xa quan chiến bỉ bỉ Đông Thiên Đạo Lưu đám người, vốn cho là một dặm cũng đã đủ xa, nhưng mà bọn hắn phát hiện chính mình có vẻ như cách có chút gần. Chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật cái kia khổng lồ thân ảnh phá suốt mặt đất nhấc lên bụi mù, quả thực giống như bão cát đồng dạng, như không phải mỗi người bọn họ thi triển hồn lực đem những cái này bụi mù ngăn cách. Sợ là sẽ phải lộ ra có thể so chật vật, lấy bọn hắn bây giờ cách, đại khái càng đi về phía trước bên trên mấy bước, liền có thể thò tay sờ đến đỉnh thượng hóa Phật nền. Lúc này chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật đã triệt để trồi lên mặt đất, thân thể khổng lồ có tới hơn 600 mét cao, gần bên một chút căn bản trông không đến đỉnh. Bỉ bỉ Đông Thiên Đạo Lưu đám người không thể không một đường lùi càng xa, theo đỉnh thượng hóa Phật sau lưng đi tới bên cạnh phía trước. Không phải vậy bọn hắn đám người này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh thượng hóa Phật bờ mông cùng cái kia căn bản đếm không hết đại thủ. Liền Diệp Chi Thu ở đâu đều không nhìn thấy. Tại đỉnh thượng hóa Phật chính diện đâm đồn đấu la bốn người, trong mắt loại trừ chấn động liền là mộng bức. Cái này mẹ nó là thứ đồ gì? Lão tử lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua như vậy không hợp thói thường hồn kỹ a. Đâm đồn đấu la bốn người tại đỉnh thượng hóa Phật trước mặt, quả thực liền cùng một con kiến nhỏ không chênh lệch nhiều. Đổi cái vị trí cuối cùng thấy rõ đỉnh thượng hóa Phật chân dung thiên đạo Lưu bỉ bỉ Đông mấy người cũng là mộng, như bùn điêu gỗ nặn đồng dạng ngây ngốc tại chỗ. Chân số thiên thủ đỉnh thượng hóa Phật ở chính diện xem tuyệt đối phải so đằng sau xem đến chấn động nhiều, cao hơn 600 mét, rộng hơn 600 mét, một tôn yên tĩnh xếp bằng ở đài sen bên trên. Mặt mũi hiền lành Phật tượng sau lưng là vô tận đại thủ. Một màn này quả thực chấn động nhân tâm. Như vậy to lớn hồn kỹ tại đấu la đại lục trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Không nói uy lực, chỉ là nó cho người ta mang đến thị giác lực trùng kích liền là khủng bố tuyệt luân. Diệp Chi Thu nói đây là hắn từ sáng tạo hồn kỹ. Ngươi đến cùng là cái gì đầu óc mới có thể tạo ra loại này hồn kỹ a? Đây thật là dựa vào nhân lực có thể đủ sử dụng đi ra sao? Đại Phật trên đỉnh đầu, Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực, khóe miệng cười nhạt một tiếng, nhìn xuống xa xa đâm đồn đấu la bốn người, cao giọng nói, ta cái này hồn kỹ mặc dù lớn điểm, nhìn lên tương đối dọa người, kỳ thực không thế nào lợi hại. Bốn vị không cần lộ ra loại vẻ mặt này. Ha ha, Xà Mâu đấu la sắc mặt cứng ngắc cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía còn lại mấy vị phong hào đấu la nói. Các vị, cái này mộc nhân tuy là nhìn lên dọa người, Nhưng có cái gì dùng? Chẳng lẽ nó còn có thể sống lại nhảy dựng lên đè chết chúng ta hay sao? Tiểu tử này đơn giản là đang cố lộng huyền hư. Chư vị trưởng lão chớ bị hắn mê hoặc. Nói ra lời này thời điểm, Xà Mâu Đấu La chính mình cũng có chút không tin. Nhưng lúc này tên đã trên dây đã không phát không được. Cuối cùng bọn hắn bốn vị phong hào đấu la liên thủ. Trung quy không thể thấy một cái to lớn gỗ pho tượng liền bị hù dọa đến không dám động thủ a. Xà Mâu Đấu La nói đúng. Đơn giản là khối lớn một điểm gỗ mục đầu mà thôi. Làm cái nhân ảnh liền cho rằng có thể hù dọa đến người sao? Quỷ Gáo Đấu La cũng là cười lạnh nói. Thật chỉ là một khối lớn một điểm gỗ mục đầu sao? Xa xa quan chiến bỉ bỉ đông nhíu nhíu mày. Đối Diệp Chi Thu có chút hiểu nàng. Không ngờ đến Diệp Chi Thu sẽ hao phí đại lượng hồn lực. Chỉ vì ngưng tụ ra một cái nhìn lên không có tác dụng gì khổng lồ mộc nhân. Cái này mộc nhân, khẳng định còn có tác dụng khác. Đối điểm này, bỉ bỉ đông tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không biết cụ thể tác dụng là cái gì mà thôi. Mọi người cùng nhau xông lên. Phá hủy cái này phá mộc nhân. Tại phế tiểu tử kia, Quỷ Béo Đấu La cười lạnh chào hỏi một tiếng. Nói thì nói như thế. Nhưng trong mắt của hắn lại không có một chút sơ suất. Ngược lại tùy thời phòng bị cái này to lớn mộc nhân. Cuối cùng cái đồ chơi này quá lớn. Ngã xuống bị đập đến cũng không phải nói đùa. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thánh Long Đấu La đi đầu bạo hống một tiếng. Trên mình màu vàng đất hồn lực sôi trào. Một tôn gần dài 15 mét, cao 12-13 mét thiết giáp địa long hư ảnh như là Suzanu năng lượng khải giáp đồng dạng. Tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng kết mà ra, đem hắn bao khỏa tại bên trong. Thiết giáp địa long mặc dù chỉ là á long chủng, không sánh được Lam Điện Bá Vương Long loại kia thuần khiết loài rồng võ hồn. Nhưng lấy Thánh Long Đấu La cấp 92 hồn lực sử dụng ra võ hồn chân thân, đủ để bù đắp hắn võ hồn phẩm chất khoảng cách, như cũ khí thế không tầm thường. Theo Thánh Long Đấu La sử dụng võ hồn chân thân, còn lại ba vị phong hào đấu la liếc nhau phía sau. Đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, thứ bảy hồn hoàn sáng lên, đâm đồn đấu la bên ngoài cơ thể, là một gần dài 15 mét tròn vo xấu xí cá lớn. Cá lớn phần lưng tràn đầy từng cái gai nhọn cùng như là bọc mủ đồng dạng màu xanh lá u cục. Nhìn qua có mấy phần ác tâm. Bao vây lấy Quỷ Báo Đấu La thì là tầm 10 mét dài. Cao 7-8 mét mạnh mẽ báo đen. Hắn võ hồn chân thân nhìn lên nhỏ nhất. Nhưng uy thế lại không chút nào thấp hơn mấy vị khác phong hào đấu la. Quỷ báo võ hồn chân thân hư ảnh xung quanh. Lượn lờ lấy nhạt nhạt sương mù màu đen. Chỉ là như vậy nhìn xem, liền làm cho lòng người đáy nổi lên một tia ý sợ hãi. Xà Mâu Đấu La võ hồn chân thân, ngược lại không thế nào thu hút. Khí võ hồn chân thân, có thể lớn có thể nhỏ. Lúc này hắn xà mâu võ hồn liền như là một cái phổ thông trường mâu đồng dạng. Bị hắn nắm ở trong tay, cuối cùng coi như hắn đem chính mình xà mâu chân thân biến thành lớn nhất dài 20 mét. Có vẻ như đối chỗ không xa cái kia khổng lồ mộc nhân tới nói, cũng liền là cái tăm nhỏ. Hắn còn không bằng tiết kiệm điểm hồn lực. Phong hào đấu la, điểm ấy kinh nghiệm chiến đấu vẫn là có. Bốn người tuy là khóe miệng đối Diệp Chi Thu đỉnh thượng hóa Phật tỏ vẻ khinh thường, nhưng còn chưa chính thức giao phong, liền không sai biệt lắm đã mỗi người lộ ra ngay át chủ bài. Võ hồn chân thân đối bất luận cái gì hồn sư tới nói, đều là quan trọng nhất hồn kỹ, có thể tạo được chuyển tiếp tác dụng. Một tên phong hào đấu la, mở ra võ hồn chân thân phía sau, thứ sáu hồn kỹ uy lực có đôi khi thậm chí có thể vượt qua thứ tám hồn kỹ. Đây chính là võ hồn chân thân chỗ cường đại. Đại Phật đỉnh, nhìn xem bốn vị phong hào đấu la toàn bộ dùng ra chính mình thứ bảy hồn kỹ. Diệp Chi Thu không chút nào sợ, ngược lại còn cười nhạt nói, vậy mới có chút ý tứ. Không phải vậy, chiến đấu nếu là kết thúc quá nhanh, vậy liền quá không thú vị. Đừng nói ta không nhắc nhở, ta nhưng muốn xuất thủ. U phía trước nói qua, để cho các ngươi hai tay hai chân, bản thánh tử tuyệt không nuốt lời. Diệp Chi Thu thoải mái ngửa đầu cười lớn một tiếng, chậm chậm giơ tay lên, dưới chân hắn đại Phật đầu nguyên bản đóng chặt tầm mắt cũng là tại lúc này chậm chậm mở ra. Mẹ nó, cái này to lớn mộc nhân rõ ràng sống lại. Đâm đồn đấu la đám người có chút đần độn, xa xa quan chiến bỉ bỉ Đông Thiên Đạo Lưu mấy người cũng là con ngươi rụt lại một hồi. Bọn hắn nghĩ qua cái này khổng lồ mộc nhân đủ loại tác dụng, duy nhất không nghĩ qua chính là cái này mộc nhân mẹ nó có vẻ như sống. Sau một khắc, để bọn hắn càng kinh ngạc sự tình phát sinh, bọn hắn phát hiện mộc nhân không chỉ có thể mở mắt, mộc nhân phía sau những cái kia như là trang trí dùng đại thủ, tại lúc này mẹ nó rõ ràng vươn bên trên trăm cái. Giờ khắc này bọn hắn có chút lý giải Diệp Chi Thu nói để ngươi hai tay hai chân là có ý gì. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.